Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, nhìn sai rồi. Cái kia Trịnh Giới đem hắn bà nương, hoặc là hắn đạo lữ dẫn đi rồi. May mà hắn trừ rồi trừng trừng mắt hạt châu, thật cũng không có gì không ổn cử động, mà Vô Cữu lại là sợ hãi, lại không đi dạo hào hứng. Dứt khoát trốn ở trong phòng, chen vào then cửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Dù là nằm tại trên giường, hai mắt của hắn cũng là nửa mở nửa khép, e sợ cho lại xảy ra ngoài ý muốn, để tránh đến lúc đó tự mình chuốc lấy cực khổ. Chuyện thiên đại đều không sao, mà nghi ngờ, uất ức nhất, thử nghĩ, nếu là Trịnh Giới đối ngoại bày tỏ có người câu dẫn hắn đạo lữ, lại nên như thế nào? Nơi này không thể so với hướng Hạ Cốc Sơn thôn nhỏ. Vừa đi rồi chi lại không gút mắc. Trong khách sạn ở đều là tu sĩ. Nếu là lan truyền ra ngoài, khiêu khích quần tình xúc động, thật sự muốn ném người chết. Dù là miệng mới cho dù tốt, cũng không thể nào phân biện, lại không dám khinh thường. Cẩn thận mới là tốt. Ai, có lẽ đều là tướng mạo gây họa, mà hình dạng của mình vốn là không kém, mà theo lấy tu vi tăng lên, càng phát thanh tú đây. Vô Cữu từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lại nghiêng tai nghe ngóng bốn phía động tĩnh, chồng lên giày hai chân xuống đất, lâu dài ra cửa bên ngoài tu sĩ, hơn phân nửa tùy thân mang theo trận pháp, hoặc giản hoặc phồn. Chí ít thể lấy phong cấm phòng trọ mà lấy phòng không ngờ. Mà hắn Vô Cữu bị mất ngũ phù trận về sau, lại không hiểu được cấm chế chi pháp, chỉ có thể bằng vào một đạo thùng rỗng kêu to then cửa ngăn trở môn hộ. Tạm thắng a, thế là mỗi ngày lúc ngủ, luôn có vô số đạo thần thức quét tới quét lui mà phiền muộn không thôi. Bất quá, hắn mặc dù ẩn nấp tu vi, mà lục cảm đều tại, nhưng có gió thổi cỏ lay, vẫn là nhất thanh nhị sở. Vô Cữu đẹp trên dưới thu thập nhẹ nhàng khoan khoái, mở cửa đi ra ngoài. Một lần náo nhiệt nhà trọ đột nhiên trở nên trống rỗng, tiệm ăn nổi cũng là vắng ngắt, chỉ có trưởng quỹ đang bận bịu đóng cửa. Các vị tiên trưởng sớm đã khởi hành chạy tới nhạc phủ. Trời sáng quay lại, Công Tôn tiên sinh, cớ gì chậm chạp, dưới mắt giờ tuất mà thôi. Không vội, không vội, Vô Cữu cùng trưởng quỹ hàn huyên hai câu, nhấc chân đến rồi ngoài cửa. Sau lưng, ầm, một tiếng, nặng nề cánh cửa đã bị, hắn cũng không để ý, thuận lấy đường phố dạo bước hướng phía trước. Một vòng muộn tháng treo ở chân trời, mấy điểm ngôi sao có chút lấp lóe. Đi xuyên qua tĩnh mịch bóng đêm bên trong, chỉ cảm thấy mát gió đập vào mặt mà có một phen đặc biệt tình thú. Vô Cữu hất ra tay áo, đi lại nhẹ nhàng, trong lúc lơ đãng, nhấc chân xa hơn trường, giống như thuận gió trượt đi, nhưng lại không lộ liễu, không lộ nước. Chỉ có một đạo thân ảnh màu xanh tại mông lung ánh trăng dưới lặng yên mà đi. Giây lát, phía trước một mảng lớn bóng người nhốn nháo, Vô Cữu chậm dần bước chân, chậm rãi đưa tới, ngàn trượng xa bên ngoài, chính là nhạc gia chỗ tại tòa kia trăm trượng núi xanh. Từ xa nhìn lại, lửa đèn điểm điểm, dường như quần tinh bảo vệ, trang nghiêm bên trong lộ ra mấy phần thần bí, ngàn trượng chi cách giới bi trước đó thì là tụ tập không xuống hơn 200 vị nam nữ già trẻ. Hoặc là top 5 top 3, hoặc là thì thầm nói nhỏ, mà lại tu vi không một, thần thức khác nhau, chàng diện hơi có vẻ hỗn loạn, trong đó không thiếu vũ sĩ cao thủ, chính là không có tu vi cũng có tốt mấy vị, mà xây cơ tiền bối nhân vật, nhưng không có phát hiện một cái, mà một cái vắng vẻ thạch đầu thành bên trong. Vậy mà tụ tập như thế đông đảo tu sĩ, Vô Cữu âm thầm kinh ngạc, không khỏi đối với nhạc gia huyết quỳnh hoa lại thêm ra mấy phần hiếu kỳ. Lại sau một lúc lâu, có lẽ là hợi lúc đã gần đến, có có người cất giọng quát nói: "Các vị đạo hữu, lộ ra ngọc bài lấy cung kiểm tra thực hư. Thân phận không rõ người nghiêm cấm lên núi." Đám người lắc lư, từng tái giơ cao ngọc bài. Vô Cửu cũng lấy ra khối kia vào thành ngọc bài cầm tại trong tay. Theo lấy chậm rãi hướng phía trước, tại giới bi trước, đứng đấy hai trung niên nam tử, có lẽ là Nhạc gia con cháu, phân biệt là vũ sĩ 6-7 tầng cao thủ, từng cái xem kỹ lấy đi đến trước mặt tu sĩ, cũng nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu cho đi. "Ngươi, dừng lại, ngươi, ngươi, còn có ngươi, tất cả đứng lại cho ta." Chốc lát, có hai nhỏ, một chúng, một lão tứ vị nam tử bị ngăn trở rồi đường đi. Vội vàng đau khổ cầu khẩn, chỉ nói là ngưỡng mộ tiên đạo mà chấp nhất dứt khoát. "Thiếu gia chủ có khiến, không có tu vi người, hết thảy không được với núi. Bốn vị chớ có rông dài." Lăn, Nhạc gia con cháu căn bản không nể tình, phất tay xua đuổi, bốn người kia không dám tranh luận, riêng phần mình ảm đạm rời đi. Ở đây tu sĩ thở ơ lạnh nhạt, đám người bên trong vang lên một hồi khinh thường tiếng cười. "Công tôn, ngươi tới đây làm gì? Nhanh chóng rời đi, chớ lấy không thú vị." Một cái nâng cao bụng tráng hán có chỗ phát giác, không chịu được xoay người lại. Vô Cứu khóe miệng một phát, giả câm vờ điếc. Phụ cận hơn 10 vị tu sĩ đều đến từ Thanh Sơn nhà trọ, nhìn thấy quen thuộc công tôn tiên sinh hiện thân, riêng phần mình mỉm cười không nói. Trong đó một nữ tử quay đầu thoáng nhìn, sắc mặt tái nhợt vẫn là đáng sợ như vậy. "Nếu muốn mạng sống, rời xa tiện nhân kia." Lên tiếng khuyên bảo tráng hán, tự nhiên chính là Trịnh Giới, mà hắn đột nhiên đổi làm truyền âm ném câu nói tiếp theo. Trừng trừng mắt, ngược lại nâng cao bụng tiếp tục hướng phía trước. "Ngươi!" Liền tại lúc này, Vô Cữu đi đến rồi kia hai cái Nhạc gia con cháu trước người. Một người trong đó giơ tay lên cánh tay, liền muốn ngăn cản, hắn giơ lên ngọc bài lắc lư, hai trong mắt hàn quang lóe lên. Đối phương vẻ mặt liền giật mình, không chịu được để tay xuống cánh tay, hắn thừa cơ nghênh ngang mà đi, ngẩng lên thật cao cằm. Kia 10 cái đến từ Thanh Sơn nhà trọ tu sĩ còn muốn chờ lấy chế giễu, đã thấy nào đó nhân khí Vũ Hiên ngang sát vai mà qua. Đám người không rõ nội tình, từng cái kinh ngạc không thôi, mà hai cái Nhạc gia con cháu cũng tại hai mặt nhìn nhau. Cũng truyền âm cho nhau, hắn không có tu vi, tại sao thả hắn lên núi? Hắn truyền âm nói, hắn vì rồi tránh né Cửu gia, mà không thể không ẩn giấu tu vi, mời ta dàn xếp một hai. Há, lấy đan dược chi công ẩn nấp tu vi, cũng không hiếm lạ, hắn đã nhưng hiểu được thần thức truyền âm, chắc hẳn tu vi tại người, há lại chỉ có từng đó tu vi tại người. Hắn thần thức so với ngươi ta còn cường đại hơn, thì tính sao, còn có thể cao hơn thiếu gia chủ hay sao? Ngoặc kép, một nén nhang canh giờ về sau, nhóm lớn tu sĩ đi vào rồi dưới chân núi. Dưới chân núi vì một đầu mấy trượng rộng, trong vòng hơn 10 dặm dài nước suối chỗ vờn quanh, có ánh trăng cùng lửa đèn phản chiếu mà lăn tăn lấp lóe. Còn có một khung bạch ngọc cầu hình vòm vượt ngang mà qua. Đám người vượt qua cầu hình vòm, nối đuôi nhau đi xuyên qua một đầu tập tễnh thang đá trên. Giữa đường khi thì uốn lượn dốc đứng, khi thì gập uốn thông u, khi thì thác nước chảy xiết, khi thì cầu tàu bay qua. Chỉ nói là người tại trong núi không biết chỗ. Gió mát từ từ dần dần lên cao, các tu sĩ không dám làm càn, từng cái lão lão thực thực theo nói mà đi. Giây lát, trước mắt rộng rãi sáng sủa, bất chi bất giác đến rồi đỉnh núi, chỉ gặp một khối ngàn trượng phương viên to lớn núi bãi xuất hiện tại trước mặt. Bốn phía ban công nhã trí cây cối thấp thoáng, đá bạch ngọc cột vờn quanh, mấy chục ngọn đèn lồng treo cao, theo lấy một hồi gió núi lướt qua, nhánh cây lung lay, ánh đèn lắc lắc, vừa lúc cùng thiên thượng kia yên ắng như lúc ban đầu Loan Nguyệt tôn nhau lên thành thú mà động. Tĩnh thích hợp, đột nhiên cho người ta một loại đưa thân vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hoảng hốt. Mà Thuận lấy chóp mũi một sợi nhàn nhạt dị hương nhìn lại. Tại đỉnh núi phía tây, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn bốn sừng thạch đình. Trong đỉnh mơ hồ một gốc hơn người cao dị gỗ, cành lá xanh xanh, rất là bất phàm, mà đỉnh trước sụp đổ phía trên, thì là yên tĩnh đứng thẳng lấy hơn 10 đạo bóng người. Công tôn, người vậy mà thật sự lăn lộn đến núi đến, có gì môn đạo, có thể hay không phân trần một hai? Khi mọi người lần lượt đến đỉnh núi, lập tức mở rộng tầm mắt, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, từng cái tán thưởng không dứt, mà trong đó một vị nâng cao bụng tráng hán vẫn là nghi hoặc khó nhìn. Mượn cơ hội tới gần truyền âm hỏi thăm, Vô Cứu theo tiếng nhìn hướng Trịnh Giới, mới muốn nói khoác hai câu, mà ánh mắt rơi vào hắn cái kia đạo lữ khuôn mặt tái nhợt trên. Vội vàng nhún nhún đầu vai quay người né tránh. Hừ, cho dù là đề phòng xâm nghiêm tiên môn, ta đều có thể trà trộn vào lẫn ra. Càng chờ nói này nho nhỏ thạch đầu thành. Bất quá, kia cặp vợ chồng có chút cổ quái. Ít chọc mới tốt, hắn tại đám người bên trong rẽ trái rẽ phải. Dần dần đi đến rồi đỉnh núi rào chắn bên cạnh. Này mới lặng lẽ xoay đầu nhìn quanh. Lại không nhịn được âm thầm bất đắc dĩ. Lúc đến trên đường, đã đem hơn 200 tu sĩ từng cái dò xét, mà vô luận nam nữ già trẻ, không có một khuôn mặt cùng kỳ tán nhân tương tự. Có lẽ là mong muốn đơn phương rồi, vậy mà tự cho là đúng mà đánh lên rồi đố chữ. Đáng giận lão đạo, thật sự xem trọng hắn rồi. Hắn trừ rồi giả danh lừa bịp, chỗ nào hiểu được cái gì giấu đuôi thơ. Mà thủy trinh nhạc tương, thanh thành trùng phùng, khó nói vẻn vẹn cái trùng hợp. Các vị đồng đạo, ta Nhạc Huyền lần nữa xin đợi đã lâu, bái kiến Nhạc thành chủ, bái kiến Nhạc tiền bối. Theo lấy trong sáng thanh âm đàm thoại, thạch đình trước sụp đổ phía trên có vị người trung niên chắp lên hai tay. Hắn thân mang áo xanh, đầu sắn đạo kế, ba túm râu đen, tướng mạo đường đường, mặc dù cử chỉ khiêm tốn, mà toàn bộ người lại lộ ra một loại không giận tự uy khí thế. Vừa mới đến nhóm lớn tu sĩ nhao nhao hoàn lễ, trên đỉnh núi một hồi huyên náo, đó chính là Nhạc gia thiếu thành chủ, Nhạc Huyền. Từ trên người hắn tán ra uy thế nhìn đến, hắn có lẽ là vị trúc cơ đạo nhân. Có lấy 5-6 tầng cảnh giới, ở phía sau hắn hai bên, thì đứng đấy một loạt trung niên hoặc là tuổi trẻ nam tử. Đều là vũ sĩ cao thủ, trong đó còn có một vị nữ tử, ngược lại không lạ lẫm, chính là ngày trước kém chút đụng vào cái kia nha đầu. Không biết tại Nhạc gia lại là hạng gì thân phận, Vô Cứu xa xa trốn ở đám người về sau. Chộp lấy hai tay yên lặng nhìn quanh, trên đỉnh núi lại là đèn lồng, lại là ánh trăng, phảng phất ban ngày, xa gần rõ rõ ràng ràng. Chỉ gặp Nhạc Huyền hai tay lăng không ấn xuống, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Hắn cười nhạt một tiếng, vuốt râu nói, trùng hợp tiểu nữ trúc cơ, lại làm huyết quỳnh hoa 30 năm một nở rộ, có thể nói thiên duyên trùng hợp. Quả thật ta Nhạc gia một may mắn chuyện, cho nên ta Nhạc gia đem lấy huyết quỳnh hoa ủ thành ngọc dịch cùng các vị chia sẻ. Ăn mừng sau khi, càng thêm tặng lại các vị đồng đạo đối ta thạch đầu thành khẩn thiết chi tình. Hắn nói đến chỗ này, phất tay ra hiệu, một cái đỏ tươi bóng người chậm rãi hướng phía trước. Thanh Thúy lên tiếng, bản nhân Nhạc Quỳnh, đa tạ các vị cổ động. Kia tự xưng Nhạc Quỳnh nữ tử lời còn chưa dứt, thu liễm uy thế tràn trề mà ra, cùng lúc váy tay áo phiêu động mà tinh thần phấn chấn. Rõ ràng một cái trúc cơ cao thủ phong phạm, ở đây đông đảo tu sĩ khâm tiễn không thôi, nhất thời tiếng phụ họa, lấy lòng âm thanh vang lên liên miên. Vô Cửu có chút chố mắt, khó có thể tin, nữ tử kia không chỉ có là thành chủ chi nữ, còn là một vị chân chính trúc cơ cao thủ, trách không được nàng nói khoác nhà nàng đan dược chi công. Chắc là mượn nhờ đan dược ẩn nặc tu vi. Ân, quả nhiên là nhìn sai rồi. Nhạc Huyền đợi bốn phía hơi tĩnh, tiếp tục nói rằng, giờ hợi đã tới, huyết quỳnh hoa tức sẽ nở rộ. Có lẽ có dị ngoại, còn cần các vị hộ pháp. Theo nó bấm pháp quyết đưa tay một chỉ, toàn bộ đỉnh núi bốn phía lập tức bao phủ rồi một tầng quang mang nhàn nhạt. Khởi động trận pháp đồng thời, phía sau hắn thạch đình đồng dạng có quang mang lấp lóe. Lại là mở ra cấm chế, cùng chi trong nháy mắt, trong đỉnh gốc cây kia cây xanh gấp đôi kiều diễm. Tiếp theo từng trận dị hương tràn ngập bốn phương, nồng đậm làm người ta ngạt thở, sụp đổ phía trên hơn 10 vị nhạc gia con cháu. Đúng là riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà thần sắc đề phòng. Ở đây đông đảo tu sĩ thì là bế tức ngưng thần. Từng cái trông mong mà đối đãi, Vô Cửu đưa tay tại chóp mũi phẩy phẩy, mà dị hương y nguyên khu chi không tiêu tan. Hắn lắc lắc đầu. Rất là xem thường, bất quá là một gốc cây tiêu vào nửa đêm nở rộ mà thôi. Thật sự là thật lớn chiến trận, mà Nhạc Huyền lời kế tiếp, lại là vượt quá sở liệu. Chỉ nghe đối phương nói rằng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN